Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, phủ bụi chân tướng. Cassandra trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng thấy nhiều biết rộng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ hướng lá sâu cột vào trên tay Eden vải liệm thi hỏi. Là nó nói cho ngươi sao? Cái này Eden mảnh vỡ bên trong cũng ký túc người Isu linh hồn. Lại hoặc là, ngươi là thông qua đường dây khác biết được. Là sự từ chối cho ý kiến mỉm cười nói sang chuyện khác. Đang trả lời vấn đề của ngươi trước. Có thể trước thỏa mãn nghi ngờ của ta sao? Tiến vào Hy Lạp phạm vi về sau. Ta cảm nhận được không hiểu kêu gọi. Có phải là từ các hạng phát ra? Otter bản chép tay cuối cùng một chương trang sách. Chẳng lẽ cũng là từ các hạ mua đi? Cố ý đem ta dẫn tới Scylla đảo dưới mặt đất Atlantis City. À tương đương, Cassandra không che giấu chút nào mà cười cười thừa nhận. Không sai, tất cả đều là ta vì đưa ngươi dẫn tới cố ý làm ra bố trí. Từ trước ngực túi áo bên trong lấy ra, một chương gấp gọn lại trang sách. Cassandra đem hắn ném bay cho lá sâu. Hỗn độn tùy tùng, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì Alethaya cho rằng ngươi là siêu thoát tại thời gian lưu bên ngoài dị đoan? Ta lần thứ nhất bí mật quan sát ngươi lúc, rõ ràng xác nhận qua ngươi không có được người Isu huyết mạch. Vì cái gì lần này gặp nhau liền phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa? Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Lấy tay tiếp được trang sách, là sâu đối với Cassandra chất vấn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Xác nhận thân phận của đối phương cùng hành vi lúc, hắn liền đoán được Cassandra khẳng định trước giờ giám thị qua chính mình. Đang trả lời vấn đề của ngươi trước, còn là trước hết để cho ở đây hai vị người Isu lộ diện tự ôn chuyện đi. Ở trên đỉnh đầu không rõ. Chất liệu tam giác thể cung cấp năng lượng duy trì dưới. Mặc lộ vai cổ phác áo bào trắng hơi mờ hư ảnh từ lá sâu trong tay Eden vải liệm thi bên trong thoát. Ly, thân cao vượt qua 2 mét con sớt run tay run chân hoạt động một chút. Khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Một lần nữa tiếp xúc thế giới cảm giác coi như không tệ. Cho dù đây chỉ là một bộ năng lượng thân thể. Cùng lúc đó. Cassandra tay trái cầm quả táo vàng bên trong cũng đi ra một tên cùng con sớt thân cao tương cận. Isu nữ nhân, cửu ngưỡng đại danh, đại học giả con sớt, tên này Isu nữ nhân lễ phép hướng con sớt hành lễ. Sau đó trên mặt của nàng lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hay là nói, ta phải gọi ngươi Prometheus, là sâu kinh ngạc nhíu mày. Hắn không nghĩ tới con sớt cái tên này sau còn cất giấu như thế một cái thân phận. Prometheus, thần thoại Hy Lạp cổ bên trong là thần khổng lồ Titan hậu duệ. Truyền thuyết hắn cùng trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena cùng một chỗ sáng tạo nhân loại. Đồng thời từ trên núi Olympus trộm lửa giao cho nhân loại. Để bọn hắn có thể thành lập văn minh của mình, làm chống lại chư thần trừng phạt. Prometheus bị tỏa liên vĩnh viễn trói buộc tại nham thạch bên trên. Mỗi ngày đều sẽ có chim ưng mổ hắn gan. Đương nhiên, truyền thuyết thần thoại cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Chân tướng của sự thật chú định sẽ cùng truyền thuyết không nhỏ ra vào. Ha ha, ngươi vẫn là gọi ta Consus đi. Consus cười lớn vuốt râu nói ra. Như vậy, ngươi là vị nào? Chúng ta trước kia có từng thấy không? Chúng ta không có trực tiếp gặp mặt qua. Alethaya mỉm cười giải thích nói. Nhưng ta sử dụng ý thức thượng truyền kỹ thuật chính là mượn nhờ ngươi lưu lại tư liệu hoàn thành. Nhờ vào hạng kỹ thuật này, ta mới có thể để cho ý thức của mình sống sót cho tới bây giờ. Người Isu nắm giữ xa so với nhân, loại càng kéo dài tuổi thọ. Nhưng bọn hắn cuối cùng vô pháp giống chân chính thần linh như thế không già không chết. Consus chính là bởi vì tuổi thọ gần, mình còn có quá nhiều cần hiểu rõ cùng thăm dò tri thức. lúc này mới quyết định đem ý thức của mình truyền tống đến một kiện Eden mảnh vỡ bên trong. Lấy loại phương thức này trở thành bất hủ tồn tại. Hắn thành công, nhưng cũng thất bại. Conscious ý thức xác thực tránh thoát dục vọng tử vong tiếp tục vẫn còn tồn tại. Nhưng hắn nhưng cũng bởi vậy bị vây ở vải liệm thi bên trong. Không cách nào làm cho bất luận kẻ nào biết được mình còn sống. Tại Conscious cùng Alethea giao lưu lúc, Lasso cùng Cassandra hai người nhiều hứng thú yên lặng dự thính. Thông qua hai người tình báo trao đổi, Lasso cùng Cassandra biết được Alethea thu hoạch được ý thức thượng truyền kỹ thuật nơi phát ra. Juno cùng Aita đôi này âm hiểm vợ chồng. Bọn hắn lừa gạt ta, lấy trộm kỹ thuật của ta, thậm chí định dùng nó tới thực hiện chính mình không thể cho ai biết mục đích. Nâng lên Juno cùng Aita, Conscious hận đến nghiến răng nghiến lợi. Alethea cũng 10 phần đồng ý hắn đối với Juno vợ chồng cách nhìn. Juno làm tất cả đều là vì chính mình thống trị thế giới. Nàng lấy cứu vãn chúng ta văn minh vì lấy cớ, lẫn vào từ Minerva cùng Jupiter chủ trì nghiên cứu trong tiểu tổ. Juno vụng trộm đem ý thức của mình cùng Minerva vì cứu vãn địa cầu chế tạo đại thần điện khóa lại. May mắn tránh thoát trận kia hủy thiên diệt địa thảm họa Toba. Minerva cùng Jupiter phát hiện âm mưu của nàng cùng ý đồ. Chỉ có thể tại tai nạn giáng lâm trước đem Juno cùng đại thần điện cùng một chỗ phong ấn. Cái kia, âm hiểm nữ nhân cần phải còn tại kế hoạch nghĩ biện pháp thoát khốn. Ta tồn tại đến nay trong đó một cái mục đích chính là vì triệt để hủy diệt Juno. Conscious chỉnh, trọng gật đầu nói, xem ra, chúng ta chí ít ở phương diện này đạt thành chung nhận thức. Alethea mỉm cười hành lễ nói, đương nhiên, ta kế thừa phe phái chính là bởi ngài cùng Hephaestus truyền xuống tới. Lý niệm của chúng ta cùng phái cấp tiến đám kia tên điên có căn bản khác biệt. Căn cứ Conscious cùng Alethea trò chuyện, Lasso thu hoạch được không ít có quan hệ Isu văn minh tình báo. Juno một phái người Isu kiên trì cho rằng nhân loại là từ bọn hắn sáng tạo. Nên vĩnh viễn trở thành bọn hắn nô lệ, không nên khiến nhân loại quá nhiều quyền tự chủ. Juno thậm chí chủ trương diệt đi tất cả nhân loại, mà Hephaestus nhất hệ người Isu lại cho rằng nhân loại nắm giữ siêu việt người Isu sáng tạo cái mới. Tư duy năng lực, người Isu cần phải cùng nhân loại hợp tác, cùng nhau nghĩ biện pháp ứng đối sắp đến thảm họa Toba. Thảm họa Toba, văn minh Maya cùng thánh kinh bên trong đều có quan hệ với chàng tai nạn này ghi chép. Phát sinh ở nhân loại tiền sử thời đại, ước chừng là trước công nguyên 75.000, Isu kỷ nguyên năm 2306. Hậu thế học giả phổ biến cho rằng chàng tai nạn này nguồn gốc từ một trận siêu cấp núi lửa phun trào. Nhưng Alethea lại nói ra thảm họa Toba chân tướng. Vụ tai nạn kia nhưng thật ra là bởi vì mặt trời quầng sáng mặt trời vật chất ném bắn hiện tượng tạo thành, cả viên tinh cầu đều bởi vậy lọt vào hủy diệt tính đả kích. Tai nạn phát sinh lúc, người Isu cùng nhân loại bên trong phái cấp tiến còn tại qua lại xảy ra chiến đấu. Chàng tai nạn này cải biến tất cả, lớn tai qua đi, nhân loại chỉ còn lại không tới 10.000 người. Người Isu càng là bởi vậy cơ hồ diệt tuyệt. Alethea mượn nhờ tam giác nguồn năng lượng cung cấp năng lượng tại ba người trước mặt cấu trúc ra một bức 3D hình ảnh trực quan biểu hiện ra lúc trước trận kia tai nạn lớn tạo thành phá hư. Từ trên mặt trời ném bắn mà ra quầng sáng mặt trời vật chất bắn thẳng địa cầu, điên đảo địa cầu từ trường Nam Bắc Cực, để tinh cầu mặt ngoài triệt để bại lộ tại mặt trời chí mạng phóng xạ phía dưới. Cả viên tinh cầu lâm vào dài đến mấy tuần trong biển lửa. Địa chấn cùng liệt diễm càn quét mặt đất còn thừa an toàn không gian. Tai nạn qua đi, địa cầu mặt ngoài biến thành một mảnh nóng bỏng hoang nguyên. May mắn người còn sống sót loại cùng người Isu bắt tay giảng hòa. vì khôi phục địa cầu sinh cơ mà cộng đồng hợp tác. Thật đáng tiếc, từ trong tai nạn còn sống sót người Isu số lượng quá ít. Chúng ta cuối cùng không có thể đem văn minh của mình kéo dài tiếp. Nhân loại thay thế Isu văn minh trùng kiến chính mình xã hội. Địa cầu tại về sau mấy chục ngàn năm bên trong một lần nữa phồn vinh. Theo Alethea biểu hiện ra, 3D hình ảnh thời gian đẩy tới, tinh cầu mặt ngoài hình dạng mặt đất cùng hoàn cảnh địa lý hoàn thành tái tạo. Sinh cơ bừng bừng địa cầu xuất hiện lần nữa tại mấy người trước mắt. Consus không hiểu nghi ngờ nói, đây không phải rất tốt sao? Mặc dù Isu văn minh hủy diệt, nhưng nhân loại kế thừa chúng ta di sản, một lần nữa để địa cầu khôi phục sinh cơ. Duy nhất đáng giá lo lắng chỉ có Juno đi. Không có đơn giản như vậy. Alethea thở dài, thảm họa Toba chỉ là địa cầu gặp phải lần thứ nhất hủy diệt tính tai nạn. Đi qua Minerva đo lường tính toán, ước chừng tại công nguyên năm 2012. Lần thứ hai quầng sáng mặt trời ném bắn sẽ lần nữa tập kích địa cầu. Nếu như trước đó nhân loại không thể chuẩn bị kỹ càng tương quan ứng đối biện pháp, nhân loại văn minh cuối cùng cũng sẽ bị hủy bởi trận này khó mà trốn tránh tai nạn lớn bên trong. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.